Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảm Học Sinh, người dịch Đặng Trang. Tập 22 này gồm các chương: chương 117 Thái Tuế Sống, chương 118 Thân Người Lớn Đầu Trẻ Con, chương 119 Bút Điểm Tình Thước Âm Dương, chương 120 Song Tâm Thi Sát, chương 121 Rồng To Ngất Trời, chương 122 Bóng Người Trên Dây Xích. Mời các bạn cùng nghe. Mắt thấy trùng chát trong đại điện cũng đều chết gần hết rồi, tôi tiến đến phía nhị gia, nhỏ giọng hỏi nhị gia: miếng thịt trắng kia đến tột cùng là gì? Nhị gia quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy tốc độ khép lại vết thương trên người của tôi, sau đó vừa liếc nhìn vết thương trên người chính mình, nói: cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nói xong, nhị gia vung tay lên, mang theo chúng tôi đạp trên hàng ngàn hàng vạn xác trùng chát, hướng về đại điện kế tiếp đi đến. Diêm La Che Trời bị hủy, lối đi phía trước một lần nữa hiện ra. Mọi người ai cũng không biết đến tột cùng đây là cơ quan hay là quỷ đánh tường, nhưng chỉ cần có thể đi tới, đây chính là chuyện tốt. Tôi suy nghĩ một chút, chúng tôi từ Phản Thiên Sát bơi vào bên trong. Sau khi đi vào, đi con đường cuối cùng, với khoảng cách này, suy đoán vị trí hiện tại của chúng tôi hẳn là đang ở bên phải phần lưng của người đá khổng lồ. Đi ra khỏi cung điện này, lại một con đường. Theo lý thuyết, cung điện này nếu là xây dựng ở nhân gian, cái này nhất định là được xây dựng thành tường thành. Có thể ở trong biển không giống, nhất định phải phong kín mít, như vậy nước biển mới không thể lọt vào, nếu không sẽ phá hủy thần vật bên trong. Tiến vào hành lang lối đi, tôi nhìn đồng hồ một chút, đã là hơn 12 giờ đêm. Từ lúc tiến vào quỷ cung mãi cho đến hiện tại, ròng rã mất hơn 4 giờ. Mọi người không khỏi có chút đói bụng. Vừa nhìn trong lối đi không cơ quan gì, nên ngồi xuống ăn chút lương khô. Nhị gia ngồi xuống đầu tiên, tôi từ trong gói hàng lấy ra bánh bích quy. Làm thế nào cũng không nhấc lên ăn được, ngược lại chính là một cái đều không muốn ăn. Xem ba người bọn họ ăn say sưa ngon lành, tôi liền cảm thấy buồn bực. Cùng là đã lâu không ăn đồ ăn, tôi lại không đói bụng. Nhị gia, vừa nãy miếng thịt trắng kia rốt cuộc là thứ gì? Người có thể nói rõ cho tôi biết không? Tôi thực sự là không nhịn được. Tôi thấy mình sau khi ăn miếng thịt trắng kia, cả người đều rất quái lạ. Nhị gia liếc mắt nhìn đại thúc Âu Phục một cái, nói: tiểu Âu Phục, người nói cho à bố đi. Đại thúc Âu Phục gật gật đầu, nhét miếng bích quy vào trong miệng, uống một hớp nước suối, nói: à bố đã từng nghe nói đến thịt linh chi chưa? Tôi nói: linh chi không phải thực vật sao? Nơi nào thì có thịt linh chi? Thịt linh chi là cách gọi của Trung Y, dân gian gọi thứ này là thái tuế. Theo lời đồn, ăn thái tuế vào có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, thậm chí có người nói có thể trường sinh bất lão. Đại thúc Âu Phục nói đến đây, nhị gia hự một tiếng cười nói: nói láo, cái này đều là do người ta đồn đại. Đại thúc Âu Phục sững sờ không dám nói nữa. Nhị gia tiếp tục nói: thái tuế xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, tăng sức miễn dịch của thân thể, còn có thể kháng ung thư, nhưng trường sinh bất lão chỉ là lừa gạt. Bên trong Thần Nông Thảo Mộc từng có ghi chép thịt linh chi không độc, bù lại bên trong có thể tăng sinh khí, tăng trí tuệ, nhưng không phải là trường sinh bất lão. Tôi hỏi nhị gia: vậy cũng không đúng. Theo lời người nói, công hiệu của thịt linh chi có vẻ như không có tăng khả năng hồi phục vết thương. Nhị gia cười nói: người ăn thái tuế vào liền kỳ dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.